High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, các thiếu nữ quyết ý. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Trong bầu trời, một đầu lượng sản hình trung yên cự long gào thét lấy hướng Yubeluna nhào tới. Pháp trượng khẽ múa, Yubeluna nhanh chóng ở trước người triển khai mấy trăm mặt ma pháp phương trận. Rầm rầm rầm rầm oanh, quang hoa mãnh liệt, sở hữu ma pháp phương trận đều muốn nổ tung lên. Nóng bỏng bạo loạn khí lưu giống như đao kiếm một dạng sắc bén. Cho dù bao trùm lấy kiên cố lân giáp cự long cũng bị đau không dứt. Không thể không lùi bước trở về. Một thân hoa lệ ma bào ở trong gió vù vù làm vang. Mặc dù đánh lui ác long, nhưng Yubeluna lại không có bất kỳ cao hứng cảm giác. Làm là Tenla đại nhân nữ vương, nàng có thể đơn độc đối kháng một cái lượng sản hình trung yên cự long. Nhưng mà còn lại thân thích nhóm lại ít nhất cần hai người. Ba người thậm chí là mới được. Theo lấy chiến đấu kéo dài, các chị em đã không ngừng xuất hiện tổn thương. Nhất là yêu cùng nen kia hai cái gan lớn bao thiên ngu ngốc. Mặc dù nặng chế một đầu cự long nhưng cũng tại cự long phản kích bên trong bị nghiêm trọng phòng. Không thể không rời khỏi chiến đấu tiếp nhận ây giờ chữa trị. Ngay tại Yubeluna không ngừng suy tư lấy đối sách thời điểm, đột nhiên chính là nhìn thấy Suelan cùng Isabella hướng lấy cự long bay đi. Suelan, Isabella, các ngươi muốn làm gì? Thần sắc biến đổi, Yubeluna vội vàng triển khai truyền tin ma pháp đối với hai nàng kêu nói. Yubeluna, còn như vậy đi xuống đợi không được tiếp viện sẽ có tỉ muội hao tổn. Cùng cái này sao trì hoãn đi xuống còn không bằng chủ động ra quân. Hơn nữa, chúng ta nhưng là Tenla đại nhân thân thích. Nếu như sở hữu địch nhân đều phải đợi Rias đại nhân các nàng để giải quyết nói cũng quá không ra. Gì, truyền tin trong ma pháp truyền về Suelan cùng Isabella thanh âm. Chính là đem Yubeluna giận quá. Các ngươi quên Tenla đại nhân mệnh lệnh sao? Lập tức trở về. Mặc dù chỉ là nhiều chút lượng sản hình trung yên cự long, nhưng mỗi đầu đều có lấy nhất thượng cấp ác ma thực lực. Liền các nàng hai như vậy xông lên, đừng nói tiêu diệt địch nhân, không cẩn thận liền sẽ tan xương nát thịt. Đi qua Tenla đại nhân nhất định sẽ trừng phạt chúng ta a. Nhưng là chúng ta đã có sở giác ngộ, Yubeluna, không nghĩ để cho chúng ta chết nói liền nhượng mọi người yểm trợ chúng ta đi. Tràn đầy quyết ý thanh âm. Sau đó Suelan cùng Isabella lại cắt đoạn truyền tin. Thần sắc khó coi. Yubeluna đã là tức giận lại là lo lắng, nhưng lại không dám chút nào trì hoãn. Lập tức đối. Đúng. Sở hữu thân thích cùng với Mittel cùng Catenvana truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả mọi người yểm trợ Suelan cùng Isabella. Rầm rầm rầm rầm. Kiếm khí ma pháp. Lôi quang cầu lửa. Trong lúc nhất thời các thiếu nữ đều liều lĩnh mà phát động công kích. Là Suelan cùng Isabella cung cấp yểm trợ, đã lẻn vào cự long chính giữa. Suelan cùng Isabella hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời bộc phát ra sở hữu ma lực. Ha, cuồng bạo ma lực coi như chiến khí một dạng bọc lấy các thiếu nữ thân thể, kéo lấy thật dài khí đuôi. Suelan hướng lấy một đầu trung yên cự long bắn dọi đi. Đùng đùng, cự long tự nhiên cũng phát hiện hướng mình đánh tới thiếu nữ. Miệng khổng lồ đại trương chính là một đạo như thùng nước lớn bằng lôi điện phun ra. Cứ việc đau đớn vô cùng, nhưng là Suelan lại cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy kia lãnh khốc quyết cay. Sau đó ầm ầm một quyền đánh vào cự long đầu trên. Làm là yêu xuất sắc chiến xa, Suelan lực lượng cực kỳ to lớn. Cho dù cự long cũng bị một quyền này đánh mắt nổ đom đóm. Miếng vảy cùng máu tươi nổ tung tung bay. Isabella, biết, phân công hợp tác, Isabella cũng bộc phát ra chính mình lực lượng. Hai tay ôm lấy to long vĩ ba lại xoay tròn. Còn lại cự long tự nhiên cũng phát hiện hai nàng. Từng cái gào thét, bất quá nhưng là bị đồng bạn mình thân thể đánh bay đi ra ngoài. Coi như huy động lấy to lớn tạ xích một dạng, giải quyết những kia cản trở ra hỏa sau, Isabella vừa tàn nhẫn mà đem cự long nện ở đại địa trên. Thống khổ gào thét bi thương. Cự long lật lên thân tới liền muốn phải phản kích. Bất quá các thiếu nữ nơi nào sẽ cho nó cơ hội. Hey, ma lực bùng nổ. Celan cùng Isabella bắn dọi mà xuống. Nhất thời chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn quả đấm rơi vào cự long trên người. Các nàng không cách nào tiêu diệt sở hữu ác long. Nhưng ít nhất cũng phải đem cái này một đầu tiêu diệt. Rầm rầm rầm rầm oanh. Chiến xa nắm giữ lấy cao công kích và cao phòng ngự thuộc tính. Hai nàng mỗi một lần rơi quyền đều không thua kém một viên pháo đạn. Miếng vảy nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, khắp đại địa đều tại không đoạn băng liệt. Nhưng là, muốn giết chết cự long nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kia tinh cương thiết cốt một dạng thân thể không đoạn cuồn cuộn. Sau đó hung hãn quét xuê lan cùng Isabella trên người. A, chấm ngoặc kép, máu tươi ói như điên. Hai nàng thân thể trực tiếp đập bay đến vài trăm thước xa trên đất. Mặc dù cảm giác toàn thân xương cũng sắp phải bể mất. Nhưng đều đã làm được loại trình độ này còn muốn buông tha à? Không, liều lĩnh mà bùng nổ ma lực. Đại địa băng liệt, hai nàng kéo lấy thật dài khí đuôi lần nữa hướng lấy cự long bắn dọi đi. Ầm ầm, quang hoa nhức mắt, sóng lửa trùng thiên. Tại hai nàng gắng sức một kích dưới. Cự long cả viên đầu đều bạo tạc. Phanh to, mất đi đầu. Cự long thân thể cũng rơi đập đến trên đất. Có giúp mấy dưới sau đó mất đi sinh tức. Được, thành công. Xuê Lan, chúng ta thành công. A, chúng ta làm được. Sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng tràn máu. Xuê Lan cùng Isabella đều là kia mặt đầy phấn chấn vẻ. Mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng các nàng vẫn là làm được. Tiêu diệt một đầu cự long, còn dư lại dưới vài đầu các chị em đối phó cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Chỉ cần kiên trì nữa chốc lát chờ đến Rias đại nhân các nàng tiếp viện. Khó khăn đứng dậy, ngay tại hai nàng còn chuẩn bị làm gì lúc, bên tai đột nhiên lại triển khai truyền tin ma pháp. Sau đó bên trong truyền tới Yubeluna kia vội vàng thanh âm. Xuê Lan, Isabella, mau tránh ra. Cơ hồ là tiềm thức ngẩng đầu lên. Sau đó hai nàng lại nhìn thấy một viên to lớn phong ngọc từ trên trời hạ xuống. Hướng các nàng rơi xuống. Không cách nào trốn. Cơ hồ là trong nháy mắt. Xuê Lan cùng Isabella liền bị to lớn phong ngọc chiếm đoạt bao phủ. A a a a a. Ngoặc kép. Oanh. Rầm rầm. Dị không gian bên kia. Tenla khống chế lấy võ sĩ cự nhân cùng ma lang Fenry kịch chiến giết chóc. Đột nhiên trong lòng giật mình. Tenla không khỏi nhìn về phía Yubeluna các nàng chiến đấu phương hướng. Giống. Hung quang chợt lóe. Thừa dịp lấy Tenla thất thần. Fenry đánh nhảy dựng lên cuối cùng đem cự nhân toàn bộ cầm kiếm cánh tay trái đều cho cắn xé đi. Xuống. Đông đông đông. Bị thương cự nhân lui về phía sau mấy bước. Mà Tenla cũng không khỏi rên lên một tiếng. Khát máu lãnh khốc. Fenry thừa thắng truy kích. Lại là đánh nhảy dựng lên muốn đem cự nhân nguyên cái đầu lâu cắn dưới. Fenry, thật cho rằng ta sợ ngươi à. Cũng là đánh ra chân hỏa. Tenla khống chế lấy cự nhân ổn định thân hình. Sau đó còn sót lại một tay trưởng hướng thiên không. Quang hoa chợt lóe. Một đạo to lớn kim hoàn ngưng tụ ra. Chính là Tenla đông đảo thần khí một trong lão quân kim trác. Tê á, Tenla khống chế lấy cự nhân đem kim mài đầu xạ đi ra ngoài. To lớn kim mài trên không trung chia thành 5 phần. Sau đó đem đánh nhảy tới Fenry gắt gao khóa lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.